Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, tịnh hỏa phần thành. Phật tỉnh bên trong, ánh sáng màu vàng phóng lên cao, mà ở tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ cổ thành mặt đất đều bị Phật quang màu vàng xuyên suốt. Phật tử từ dưới giếng bay ra, hắn bị Phật quang màu vàng bao phủ, màu trắng Phật bào nhiễm phải rồi kim sắc. Ở nước sơn đen như mực trong bóng đêm, như thần Phật lâm thế, ánh mắt thương hại nhìn một thành như tượng gỗ tranh nanh ác quỷ. Đạo một tiếng, A-di-đà Phật, trong nháy mắt kế tiếp, cổ thành trên mặt đất Phật quang bộc phát rõ ràng sáng ngời. Từng cái Phật quốc con dân bóng người từ dưới đất xuất hiện ở trong cổ thành. Bọn họ hướng Phật tử phương hướng, chắp hai tay, bộ dạng phục tùng thu mắt, tư thái khiêm nhường. Nội tâm thành kính, Phật tử mặt như ác quỷ, thanh da đen, tranh nanh kinh người, xích ánh mắt của ả hồng trung lại không có một tia hung lệ chi khí. Hắn nhìn qua tầng tầng bóng đêm, nhìn về bên thành tường nơi nơi hoảng sợ thân thể cứng còng quỷ vương. Đã lâu, hai mắt khép lại, miệng tụng Phật kinh, theo hắn tụng ra mỗi một chữ, lòng bàn chân liền xuất hiện một đóa đỏ rực như lửa hồng liên. Một đóa, hai đóa, dần dần, vô số hồng liên từ Phật tử dưới chân phô tán mà ra. Bao phủ Phật quang màu vàng, mà cả thành Phật giờ phút này dân giống vậy miệng tụng Phật kinh. Thanh âm cùng Phật tử tương hợp, Phật kinh tiếng vang dội cả tòa cổ thành. Lâm Phi thấy, vô số đóa hồng liên từ mặt đất dâng lên. Cổ thành bị hồng liên lấp đầy. Mỗi một đóa hồng liên đều là Phật pháp kinh văn biến thành. Nội hàm có thể gột rửa thế gian hết thảy ác niệm tịnh hỏa. Đang đến gần ác quỷ chớp mắt, liền đưa chúng nó toàn bộ thiêu hủy hầu như không còn. Cả tòa cổ thành bắt đầu thiêu đốt. Âm khí, ác quỷ, ở hồng liên tịnh hỏa chung không ngừng giãy giụa, cuối cùng hóa thành bụi bặm, tựa vào trên tường thành ác quỷ quanh thân trải rộng hồng liên. Trong nháy mắt kế tiếp, xích ngọn lửa màu vàng đằng nhưng mà lên. Nó mặt đầy sợ hãi, hoảng sợ nhìn về nhắm mắt tụng kinh Phật tử, giống kêu thành tiếng, ngươi điên rồi sao, ta chính là ngươi, ngươi không thể giết ta chết ngươi cũng không sống được. Thê lương thanh âm kinh lôi một loại nổ vang, tất cả mọi người đều nhìn về phía Phật tử trong miệng kinh văn không ngừng, lòng bàn chân hồng liên phun trào, đợt sóng một loại từ dưới chân hắn đãng hướng tứ phương. Vô số ác quỷ tiêu tan, lấy một mình ta tánh mạng, đổi lấy ngàn vạn sinh linh, chính là tử, lại ngại gì? Giọng nói của Phật tử thanh nhuận, vang dội cổ thành, cả thành Phật dân đồng nói. A-di-đà Phật, kinh văn tụng niệm tiếng không ngừng, hồng liên phun trào không dứt, cả thành ác quỷ cùng quỷ vương trên người tịnh hỏa càng ngày càng nhiều. Đỉnh phong quỷ vương nửa người đều tại tiêu nhị, nó điên cuồng hét lên. Ý đồ hội tụ âm phong đem trên người mình hồng liên sạch lửa dập tắt. Có thể Phật quang xuất hiện chớp mắt, âm khí cũng đã tiêu nhị. Cuồng phong đánh tới, cũng bất quá đưa đến trên người nó tịnh hỏa bộc phát ầm ầm. Khó mà ngăn cản, ngươi không thể giết ta. Không thể, đỉnh phong quỷ vương diện dung tranh nanh. Bước ra một bước, xẹt qua ngàn vạn hồng liên tịnh hỏa, mang theo khỏa khắp người mãnh liệt ngọn lửa cùng kinh người sát cơ. Chớp mắt tới Phật tỉnh trước người, hướng hắn phát sát đi. Phật tử nhìn đỉnh phong quỷ vương, ánh mắt không đau khổ không vui. Theo quỷ vương thân thể bị tịnh hỏa thiêu hủy, hắn trên mặt tranh nanh quỷ khí cũng một chút xíu tiêu nhị. Trong miệng Phật kinh hóa thành từng đạo kim sắc phù triện, xuất hiện chớp mắt chợt trở nên lớn, như cầu vòng vạch qua không trung, chợt không có vào quỷ vương không lành lặn trong thân thể. Phát sát tới quỷ vương bị phù triện mang lảo đảo một cái. Theo phù triện không ngừng hạ xuống, hắn to lớn ngăm đen thân thể khắp đốt tịnh hỏa. Phù triện quang mang từ trong cơ thể hắn bắn tán loạn mà ra. Quỷ vương thân thể trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành vô cùng ngọn lửa, tràn ngập ở trong cổ thành. Phật tử ác quỷ mặt mũi hoàn toàn tiêu nhị, lộ ra hình dáng, hắn ngũ quan tuấn tú. Ánh mắt bình thản ôn hòa, khắp cả người bao phủ kim sắc Phật pháp, lòng bàn chân Hồng Liên toát ra vô biên tịnh hỏa, cháy hừng hực. Trong một sát na, cả thành ác quỷ đã toàn bộ tiêu tan, tịnh hỏa vẫn ở chỗ cũ thiêu đốt. Phật tử cùng Phật dân bị Hồng Liên nâng lên, thân thể bị ngọn lửa chiếm đoạt. Nhất niệm sinh, nhất niệm diệt. Lâm Phi, Vương Linh Quan, Chu Vân, Bàng Thông, Kiều Chí Phương năm người đứng ở trên đầu tường, nhìn Phật quốc cổ thành bao phủ ở Hồng Liên sạch trong lửa. Nhìn Phật tử Phật dân tự cháy thân thể lấy thân tự quỷ, tiêu trừ cả thành nhiệt chướng. Thật lâu không người nói chuyện, chỉ chắp hai tay, hướng về phía Phật tử Phật dân khom người, đi Phật lễ. Bàng Thông nhìn Phật tử cùng Phật dân không ngừng bị ngọn lửa chiếm đoạt thân thể, hỏi bên người Lâm Phi, làm sao ngươi biết ác quỷ không dám đi dưới giếng? Vương Linh Quan mấy người cũng đều nhìn về Lâm Phi. Bọn họ làm lúc mặc dù nghe Lâm Phi lời nói nhảy vào Phật tỉnh, nhưng chỉ là từ đối với Lâm Phi tín nhiệm, ôm cửu tử nhất sinh ý nghĩ nhảy xuống. Ở Phật tỉnh bên dưới thấy Phật tử cùng với Phật tử chế tạo ra ảo ảnh lúc, cũng là kinh hãi không thôi. Lâm Phi tựa vào trên thành tường, nuốt vào vài bình đan dược, vận chuyển chân nguyên, máu thịt be bét máu tươi chảy dòng thân thể một chút xíu khép lại. Hắn nhìn trước mắt mảnh này bị Hồng Liên tịnh hỏa toàn bộ thiêu đốt Phật quốc cổ thành, nói, ký cho chúng ta ở gặp ở nơi này tranh quỷ cùng với những quỷ vương đó sao? Trên người bọn họ chỉ có ác niệm, không có thiện niệm, nơi này chính là Phật quốc cổ thành, làm sao biết sinh ra như thế tới ác quỷ vật? Thực ra, làm Lâm Phi thấy cả thành ác quỷ tràn ngập, tới ác khí hơi thở bao phủ cổ thành lúc liền đã bắt đầu hoài nghi. Một tòa nhân nhân tôn trọng Phật pháp cổ thành, lại một tia thiện niệm cũng tìm không được, chỉ có tràn đầy hung ác tàn phá. Trong lòng của hắn rõ ràng, có thể áp chế đám này ác quỷ đồ vật ngay tại cổ thành bên trong, chẳng qua là không biết ở đâu. Cho đến nhớ tới chiếc kia Phật tỉnh, Vương Linh Quan nói qua, chiếc kia Phật tỉnh là lấy sa mạc Phật quốc kinh văn phong ấn hung ác vật. Nhưng, Phật tỉnh bên dưới thật chỉ có ác quỷ sao? Thiện ác cũng sinh, một người có hai bộ mặt. Ngẫm nghĩ bên dưới, Lâm Phi suy đoán, nếu như này bị ác quỷ tràn ngập bên trong tòa thành cổ còn có sinh cơ lời nói, vậy cũng chỉ có thể ở dưới đáy giếng. Nghe Lâm Phi giải thích, những người khác trong lòng cũng thầm nói vui mừng. Nếu không phải có Lâm Phi, bọn họ rất có thể liền bị ác quỷ môn chiếm đoạt, bỏ mình đạo tiêu. Ta nhìn thấy ngươi bị quỷ vương một quyền đấm chết thời điểm, thật là tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Vương Linh Quan nhìn Lâm Phi, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lâm Phi cười nhạt rồi. Lúc ấy tình huống nguy cấp, cơ hồ là hẳn phải chết cục diện. Nhưng hắn đời trước cơ hồ là lấy phàm nhân thân tính toán Nguyên Hoàng 30 năm. Cuối cùng cùng Nguyên Hoàng đồng quy vu tận, không có chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, làm sao có thể sống lâu như thế? Lúc đó bị quỷ vương lấy Phật Châu phong ấn, trên dưới không cửa, chạy trốn không phải. Quỷ vương hung hãn, một quyền tất sát đánh tới. Hắn không thể tránh né, chỉ có thể thúc giục chân nguyên toàn thân, sử dụng tu luyện một năm mới có thể thành hình chư thiên thế thân thuật. Chư thiên thế thân thuật, lấy ngàn vạn kiếm khí đúc thành xương cốt máu thịt, lấy tự thân chân nguyên bồi bổ dịu dàng, chữ với trong đan điền, tinh tế mài, tốn thời gian một năm mới thoáng thành hình, là có thể thay chủ nhân tự thân ngăn cản người kế tiếp sinh tử kiếp khó khăn thế thân. Đây là Lâm Phi cuối cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Chưa bao giờ kỳ nhân, vốn muốn dùng ở Bắc Mạc thi đấu thượng, vì chính mình nhiều kiếm được mấy phần sinh cơ. Ai ngờ hôm nay bất đắc dĩ bại lộ. Vương Linh Quan hỏi cái kia lời nói, cũng chỉ tỏ rõ mình một chút lo âu, cũng không có suy nghĩ hỏi kỹ, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.